Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 290, suy tư và an trí kế hoạch. Liên quan tới thần bí thánh linh kết giới và tần đế kết giới. Đường binh chỉ ở phương trưởng lão trong trí nhớ thấy qua. Cụ thể cấm chế hiệu quả như thế nào? Hắn không có tự mình đi thử một chút. Bao phủ toàn bộ Rất Châu đảo hai tầng kết giới, liền ở cách Rất Châu đảo bờ biển 50 km địa phương. Cái này 50 km là chỉ Rất Châu đảo đất liền khoảng cách kết giới khoảng cách gần nhất là 50 km. Ngang dọc biển khơi, đường binh cũng không sợ. Long tộc huyết mạch tác dụng, tiến vào biển khơi theo trên đất liền cũng không khác biệt. Nhưng là làm sao đến đường ven biển đâu? Trên đất liền không cùng tần suất chỗ hiểm yếu và các loại cấp yêu thú khác làm sao thông qua. Còn có trong biển vô cùng vô tận hải thú lại nên làm sao đối phó. Lục dưới đất còn có cái hang núi có thể né tránh một chút. Trong nước biển đâu, trừ phi đáy biển có tương tự với hang núi địa phương. Nhưng là, có như vậy hang động, đã sớm bị loài cá và hải thú chiếm hết chứ. Phải biết biển khơi các loại hải thú muốn so với trên đất liền hơn nhiều lắm. Đường binh ở hội giao dịch thời điểm, theo chân núi người hiểu qua biển khơi tình huống. Kết quả chân núi người vậy không đi qua. Bọn họ dùng để giao dịch muối khối, lại là muối hồ sản xuất. Hơn nữa dọc theo hồ chung quanh là vô tận cát vàng. Cái này làm cho đường binh rất là buồn rầu. Còn có một vấn đề. Vậy chính là có một đường binh lực lượng đạt tới đột phá kết giới thời điểm. Đường bộ lạc làm thế nào? Tổng không thể giải tán chứ. Đột phá kết giới thời điểm, thỏ chết bầm tinh tử bọn họ làm sao mang đi ra ngoài? Ra sức đại tráng những thứ này Long Phó muốn không muốn mang đi ra ngoài. Làm sao mang? Những vấn đề này mặc dù xa xôi, đánh tóm lại phải giải quyết. Đường binh hy vọng. Ngay tại trong đầu thần bí không gian trên, thần bí không gian, đường binh chỉ đi vào một lần, nhưng là đồ vật bên trong lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này không gian cũng không lớn, chung quanh là hỗn độn vách ngăn, trung gian là hình một vòng tròn tế đài các loại vật kiện. Trên tế đài mặt đề là hắn thời điểm đồ chơi cái đó chính giữa thần bí banh gỗ. Chính là hắn thời điểm thúc giúp người ta đào giếng đào lên cái vật kia. Cái này banh gỗ nương theo đường binh toàn bộ tuổi thơ. Cho đến lên trung học cơ sở mới bỗng nhiên không thấy. Không nghĩ tới đến dị giới lại có thể chạy đầu mình trong. Làm sao đi vào chứ? Đường binh nhớ thời điểm lúc không có chuyện gì làm liền cầm banh gỗ đặt ở trước mắt đầu thông qua. Trung gian lỗ tròn xem đồ. Cũng không phát giác được gì thần kỳ. Còn cầm sao sao sao thả bên trong tung qua đi tiểu. Vậy không gặp nó có gì phản ứng. Kết quả, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện. Trả lại cho mình trong óc lấy vị thần bí không gian đi ra. Đường binh cảm giác được mình tinh tế vượt qua một tràng. Tổng được có cái ngón tay vàng chứ. Ban đầu hắn cho rằng trong tay súng và trong đầu kiến thức là ngón tay vàng. Sau đó lấy là thỏ chết bầm và long tộc truyền thừa là ngón tay vàng. Bây giờ, hắn không thể không hoài nghi cái này thần bí không gian mới thật sự là ngón tay vàng. Dám theo thần linh tranh đoạt tín ngưỡng lực đồ. Làm sao xem cũng không đơn giản chứ. Nhưng là lúc đầu làm sao liền rơi vào trong tay mình đâu. Trên trái đất thời điểm ngươi sao không phát huy nên phát huy uy lực. Chỉnh ra cái thế giới các loại đồ đi ra à? Như vậy ta chính là đô thị làm ruộng văn. Ta vậy ở bên trong các loại ruộng, các loại thuốc, phát tài tốt biết bao. Thần bí không gian chỗ ở vị trí, là đầu óc cũng có thể, là thượng đan điền cũng có thể, gọi là thức hải vậy đi thông. Có thi vân, Tây y gọi là quả tùng thể, cụ thể gì dùng rất thần bí. Phật đạo hai nhà cũng tranh danh, ấn đường huyệt vị ở thốc, nghiêng đánh không lưu vừa làm, Ngay tại đường binh trong suy nghĩ, Sơn Đảo Vu bọn họ mang Sơn Khẩu bộ lạc người lên núi tới. Đỉnh núi trên đất bằng, đây là trú đóng nơi này chiến sĩ đội làm huấn địa phương. Bây giờ chỗ này bị 200 nhiều người nguyên thủy cho chiếm hết. Đường binh liền đứng ở trên tảng đá lớn liền chạm ngắm bên ngoài. Cúi đầu nhìn những thứ này người nguyên thủy, nhìn ra được, tới cái này 110 tên chiến sĩ là trải qua lựa chọn tỉ mỉ. Tuổi bọn họ cũng không lớn, lực lượng cấp bậc cao nhất mới chiến sĩ cấp 6, nhìn qua cũng chỉ 20 hơn tuổi, thấp nhất chiến sĩ cấp 4, vừa thấy chính là mới trưởng thành. Đây là đường binh cố ý yêu cầu, đường bộ lạc không phải là không cần cao cấp hơn biểu diễn nâng cao sức chiến đấu, mà là cấp thấp chiến sĩ dễ dàng hơn dung hợp vào mới bộ lạc. Hơn nữa theo năm bên cạnh tăng trưởng, những chiến sĩ trẻ tuổi này lực lượng cấp bậc sẽ từng bước nâng cao bình thường sống sót thời gian, sẽ lâu hơn một chút, mà lưu lại hàng loạt chiến sĩ cao cấp Sơn Khẩu bộ lạc. Ở trong săn thú không cần theo thuê cấp chiến sĩ, khiến cho được lấy được con mồi hiệu suất sẽ tăng cường không thiếu. Mấu chốt hơn là, người tuổi trẻ tinh lực dư thừa, dễ dàng hơn ra đời đời sau. Cho nên, căn cứ đường binh yêu cầu, những chiến sĩ này đều có bạn lữ của mình, trong đó còn có hơn 20 mang đứa nhỏ. Đứa nhỏ tuổi tác chênh lệch không lớn, nhìn qua 7-8 tuổi, vẫn còn ở mẹ trong ngực ngủ say sưa. Bất quá căn cứ những thứ này tha bộ mặt diễn cảm, đường binh thấy được sợ hãi, mê mang, tức giận và bi thương. Cái này cũng khó trách, trước đoạn thời gian Sơn Khẩu bộ lạc tấn công đường bộ lạc thất bại, tổn thất nhiều người, bộ lạc qua được khó khăn. Mà nhà mình Sơn Đảo Vu đại nhân còn muốn lựa chọn sử dụng 110 tên chiến sĩ đi đường bộ lạc làm nô lệ trả nợ. Cho nên, những người này là bị làm nô lệ mà đưa tới. Đây cũng là đường binh sách lược. Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi, muốn hác khó gian. Người phải nói cho những chiến sĩ này lần này là muốn di chuyển bọn họ đến đường bộ lạc cư trú, muốn bọn họ dung hợp vào đường bộ lạc. Như vậy, những chiến sĩ này sẽ hay không còn có những thứ khác ý tưởng? Không muốn, cao nhau, cố thổ khó xa, cảm giác được mình cao nhân nhất đẳng. Cho nên, dứt khoát nói cho bọn họ là tới làm đầy tớ. Mang thân nhân là sợ các ngươi ra đi theo săn thú thời điểm chạy trốn. Cứ như vậy, liền tật xấu gì cũng không có. Ngươi cũng làm đầy tớ, còn có gì ý tưởng? Hãy cùng những cái kia các nô tài tựa như, cũng làm nô tài, còn nghĩ lặp đi lặp lại thanh minh. Mà lúc này, đường bộ lạc chẳng những không đem bọn họ làm nô lệ, vẫn còn cho bọn họ nhất định địa vị, thậm chí muốn tiếp nhận bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cảm kích rơi nước mắt phải chứ? Hơn nữa, đây cũng là tiêu trừ đường bộ lạc phát hiện có tộc nhận coi phương pháp. Dựa vào cái gì chúng ta vất vả thiết lập bộ lạc, mở ra không gian sinh tồn, trồng ra lương thực, các ngươi sau khi đến liền sẽ ngồi không hưởng lộc? Khẳng định không được à? Đi trước hạ một đoạn thời gian khuân vác đi. Cho nên, tiếp theo những thứ này tha an bài. Đường binh đã nghĩ xong, trước cho các chiến sĩ thay đổi đồ đằng, sau đó liền tiến hành quân huấn. Bao gồm những phụ nữ kia vậy quân huấn. Huấn luyện quân sự thời gian là 7. Cùng quân huấn kết thúc sau đó, cầm những chiến sĩ này đánh tan phân phối đến mỗi cái chiến đấu tổ bên trong, để cho bọn họ ở đi săn trong chiến đấu thành lập hữu nghị. Các cô gái vậy an bài đến nông trong ruộng đi làm sống. Theo bản bộ lạc các cô gái học tập làm ruộng. Cứ như vậy, bọn họ liền sẽ từ từ dung nhập vào đường bộ lạc. Đường binh dùng phương pháp không tính là cao minh, nhưng cũng là như vậy. Lỗ Tấn tiên sinh ở dưới đèn tràn đầy bút bên trong có đoạn nói rất tốt. Nếu có một loại bạo lực, đem người không làm người, chẳng những không làm người, còn chưa kịp bò ngựa, không là thứ gì, đợi đến mọi người hâm mộ bò ngựa, phát sinh, loạn thiếu người. không đạt tới thái bình chó, thở dài thời điểm. Sau đó cho cùng hắn hơi tương đương với bỏ ngựa giá cả. Cũng như nguyên triều định luật, đánh chết đừng tha nô lệ, bồi một đầu trâu, thì mọi người liền muốn thật lòng khâm phục, cung tụng thái bình thịnh thế. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn tuy không tính là người, kết quả đã tương đương với bỏ ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.